Nữ tư tế, chương 38, kịch tình vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch tình vĩ đại cũng thật là bi kịch, trai xa chính là cái không hay ho bi kịch kia. Cô bị triệt để kẹt lại trong cửa, cũng may là lúc rơi xuống cô không bị người đàn ông khác xem hết, vì đã thân thủ kéo áo khoác rách nát của Imhotep vây quanh người. Cô tái nhào trên đất, cơ hồ liền rớt nước mắt. Là cô là từ chỗ nào xuất hiện? O'Connell luôn cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, cho nên từ lúc cô biến mất tại phần mộ cũng chưa từng nghiền ngẫm, trực giác cho biết cô không có việc gì. Aisha nhìn bóng dáng Imhotep run khóe miệng lạnh nhạt nói dối. Tôi vốn đi theo hắn, không nghĩ đến hắn lực lượng càng lúc càng lớn, thế nhưng đem tôi hiện thân. Các người coi tôi như ẩn thân đi. Cô kéo quần áo, lại nói. Tôi có thể thay quần áo không? Cô lôi kéo kiện quần áo cũ nát, thập phần bi kịch nhìn thoáng qua O'Connell cùng Jonathan. Hai người đàn ông liền đi ra ngoài, Aisha đem quần áo mặc vào liền nghe một tiếng meo meo. Này con mèo trắng đối cô không thân cận, lông dựng thẳng đứng không dám tiến lên. Aisha lấy ra tóc vươn tay làm chào. Tê, con mèo liền hoảng hốt thét lên, vài bước liền chạy khỏi phòng. Evelyn thấy cô mặc áo xong nói. Các người vào được rồi, Aisha đã mặc xong quần áo. O'Connell vừa vào hắn ôm ngực nói. Nói đi cô cùng cái xác ướp kia có quan hệ gì? Aisha xua tay nói, không quan hệ, hiện tại nói ra có khi họ còn giấu cô đi không cho gặp Imhotep. O'Connell nhanh tay kéo cái túi bố trên người cô, nói. Đừng nghĩ chúng tôi mù, cái túi này rõ ràng là của con rắn trên cổ Imhotep. Aisha ho nhẹ một tiếng, xem ra không thể xem người khác là ngu ngốc, sờ soạng trứng của mình, nói. Vì tôi dám thị hắn, biết hắn muốn đem Evelyn đi làm tế phẩm sống lại một người phụ nữ. Thoáng lộ ra một chút tin tức như thế họ hắn là không nghi ngờ. O'Connell cùng Jonathan thật ra vừa gặp qua Benny nói một chút mà này đó chỉ họ cùng Aisha biết rõ kịch tình biết cho nên hai người tự nhiên tin một chút. Mà Jonathan kỳ quái hỏi, tôi có thể hỏi cô đến cùng là người hay rắn? Aisha lập tức trả lời, đương nhiên là người, bất quá bởi vì một vài lý do tôi có thể biến thành rắn. O'Connell run run khóe miệng, hắn thừa nhận từ khi cái thây khô kia xuất hiện thì thế giới biến hóa không lường, hắn cũng không đối việc này mà ngạc nhiên. Vật nhỏ thế nào cô lại ở đây? Không biết khi nào Ades bay xuất hiện ở cửa, Aisha chỉ biết sớm muộn gì cũng gặp hắn, chính là không nghĩ như vậy đường đột cô khắc sâu cảm nhận nơi này không phải chân chính là phim điện ảnh, vốn màn ảnh là có thể tỉnh lực hoặc phân ra xử lý, nhưng hiện cô luôn phải đối mặt vấn đề. Tôi bị Imhotep sống lại mang đi, hắn đem tôi trở thành sủng vật. Cô phát hiện phản ứng mình càng lúc càng nhanh, rành rành như thế cũng bị cô ứng đối đi qua. Hoặc là nói những người này hiện tại đã bị Imhotep tra tấn đến nỗi không có thời gian đi để ý một người có thể biến thành một con rắn. Ades bay khẩu khí từ lúc Hamunaptra xảy ra chuyện hắn phát hiện không thấy vật nhỏ, vốn nghĩ cô núp ở chỗ nào đó không nghĩ lại bị quái vật đem đi làm sủng vật. Hắn hẳn là không đối với một con rắn xảy ra sự tình gì đi. Sau đó đâu, Ades bay đi đến bên người cô hỏi, nhìn trên người cô không có bất kỳ vết thương nào. Sau đó hắn kinh hoàng chạy đi thì tôi vừa vặn biến hình, đánh vào trên cửa rơi xuống. Bên người đứng ba nhân chứng, đây không phải nói dối. À, là như thế, này không phải bị xem hết. Hắn quay đầu nhìn O'Connell cùng Jonathan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Jonathan biểu hiện thật thông minh, trên thực tế là oán niệm. Cho nên nhìn Ades bay nói. Cô ấy có kéo xuống quần áo của Imhotep cho nên chúng tôi không thấy được gì hết. Tuy rằng hắn từng tà ác muốn nhìn rõ ràng một chút vì từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn qua cô gái phương Đông nào. Hắn biết cô ôn nhu bé bỏng nhưng bên trong là bộ dáng gì hắn thật không biết. Bất quá bọn họ nhìn ra Ades bay đối với cô gái này quen biết bằng không cũng không dùng vật nhỏ để xưng hô cô. Cô cũng quả thật thật nhỏ, đứng ở nơi đó chỉ vừa đến bộ ngực Ades bay đổ xuống. Đều nói các cô gái phương Đông nhỏ khéo, cái này xem ra là thật. Các người là cái gì quan hệ? Evelyn tò mò hỏi, Ades bay chủ động kéo Aisha, nói. Không như các người nghĩ đâu. Aisha kéo lại tay, nếu đã không muốn người khác nghĩ như vậy còn muốn lôi kéo tay làm gì? Như vậy, rõ là chẳng chứng minh được gì. Đi thôi Aisha, cô đi theo chúng tôi. O'Connell một bên nạp đạn nói. Mà Ades bay nhíu nhíu mày, hắn đến bây giờ mới biết được nguyên lai vật nhỏ có tên cô gọi là Aisha. Bất quá, dường như đã nghe ở đâu. Vì muốn tiêu diệt Imhotep, bọn họ lái xe đến viện bảo tàng thành phố triển lãm lịch sử Ai Cập. Evelyn bên cạnh nói, sách bóng tối, Hacking nghe nói có thể khiến người chết sống lại, tôi trước kia không dám nghĩ đến, nhưng là hiện tại. cô quay đầu thoáng nhìn qua Aisa, người có thể biến thành rắn, chuyện này còn có thể xảy ra thì còn chuyện gì không thể. Tin đi, vì chuyện đang xảy ra ngay trước mắt, O'Connell nói, tôi nghĩ, nếu Hắc Kinh có thể cho hắn sống lại. Vậy Kim Kinh có thể giết chết hắn, không có người biết, nhưng là chúng ta phải tìm ra Kim Kinh. Đây chính là nội dung chính của kịch tình, bất chính quy nội dung là Adet bay và Aisa cùng đi, hắn cúi đầu nhìn cô. Tên cô gọi là Aisa, vì sao không nói với tôi? Aisa nói, bởi anh chưa bao giờ hỏi qua. Adet bay ngẩn ra, vì hắn từng thấy Aisa từ rắn biến thành người, trong lòng động nhận một con rắn không có tên, cho nên liền không hỏi. Một lão đầu đi theo Adet bay nghe tên cô cũng than nhẹ. Aisa, Aisa, Adet bay bất đắc dĩ nói. Nếu gọi đủ vậy im miệng đi, ông lão kia nói, nhất định tại địa phương nào đó đã từng nghe qua, nhất định. Adet bay nói, tôi chỉ biết ông hiện chính là không ngừng gọi tên một cô gái, như vậy thật không phải phép. À, đúng rồi, là tư tế. Ta nhớ được 3.000 năm trước có một nữ tư tế tên là Aisa. Ông lão kia cao hứng nói, Aisa liền phát hoảng, không nghĩ đến tên của bản thân 3.000 năm trước cũng bị ma điệu, này rõ ràng không khoa học a. Tác giả có chuyện muốn nói, này điện ảnh bản thân sẽ không khoa học đi. Cách chương.